kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 180, Thiên Thể. Mặt trời, lỗ đen, đối mặt tà thần công kích, Lục Thần mặc dù kiệt lực làm ra tránh né động tác, lại vẫn tránh không khỏi gần như cùng không gian hòa là một thể không gian chi thủ. Đại thủ đánh tới, lần này Lục Thần không thể kiên trì được nữa, bị đập thành cho tàn. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, quỷ thủ từ không gian bên trong nhô ra, hướng phía còn tại tứ ngược không gian phong bạo bên trong đột nhiên một nắm. Theo bàn tay nắm chặt, kia không quy tắc vỡ vụn không gian phong bạo đột nhiên áp xúc. Thời gian cực ngắn bên trong, thật lớn không gian phong bạo liền biến thành một cái đen nhánh không ánh sáng điểm nhỏ. Bất quá, điểm nhỏ tuy nhỏ, nguy hiểm cùng hấp lực lại so vừa rồi cường đại gấp trăm ngàn lần. Cực hạn hấp lực thậm chí để đưa tới đại địa run rẩy. Kiên cố đại địa như sóng biển bình thường hướng phía cái kia màu đen điểm nhỏ phun trào tới. Cỗ này chấn động cảm giác thậm chí truyền tới ngoài trăm dặm. Tại cái phạm vi này tất cả mọi người cảm thấy đại địa chấn động. May mắn là, tại thế giới ý chí chữa trị hạ, lỗ đen kéo dài thời gian rất ngắn. Chỉ là, thời gian dù không dài, hiệu quả lại rất tốt. Có thể tại không gian phong bạo bên trong kiên trì cánh tay bị lỗ đen quấy đoạn mất. Thậm chí, có một tòa núi lớn bị lỗ đen trồng rỗng tạo nên. Đến tận đây, Lục Thần chiến tử, thiên thủ chi ma một con. Không đúng, hẳn là mấy cái hòa là một thể cánh tay đứt gãy. Tình huống như vậy là tất cả mọi người không có nghĩ qua. Mà rất nhanh, ngàn oán chi mặt cùng cửa đều mắt lộ ra thần quang nhìn về phía thiên thủ chi ma cánh tay phương. Hướng, cả hai thậm chí có chiến đấu ý niệm. Muốn biết, tên là thiên thủ chi ma tà thần. Hắn căn cơ chính là cánh tay. Đứt gãy cánh tay là có thể rèn luyện xuất thần tính cùng thần linh bất diệt tinh huyết. Bởi vậy, hai cái này tà thần tâm động. Chỉ có Bus nghĩ đến cái gì? Cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đừng xúc động, cái kia vương tử rất có thể không chết. Còn có, chúa tể cánh tay không phải như vậy dễ dàng mất đi hoạt tính. Lời này nhắc nhở hai người, mà rất nhanh, hai người liền phát hiện, như Bruce nói như vậy, man nhân vương tử xác thực không chết. Quang chi hạt toàn bộ bị đập nát man nhân vương tử phương vị. Xác thực không có bóng người, nhưng một cái kim hồng sắc trứng ngay tại rung động, liền tại bọn hắn quan sát thời điểm, răng rắc, một tiếng, vỏ trứng vỡ ra, man nhân vương tử tỷ lệ vàng hoàn mỹ thân ảnh xuất hiện ở đại địa phía trên. Ra Lục Thần, nhìn xem Bruce mắt lộ ra sát ý điên cuồng, vậy mà thỉnh động thần linh, nhất định phải giết ngươi. Nói chuyện thời điểm, Lục Thần trên thân liền toát ra kim sắc quang mang. Không được, quang mang lấp lóe, Bruce ngay lập tức tránh né. Chỉ là, động tác của hắn vừa vặn làm ra, một thanh âm ngay tại phía sau hắn vang lên. Tốc độ ánh sáng há lại ngươi có thể trốn được. Hóa thân thành ánh sáng Lục Thần. Tốc độ phản ứng có bao nhiêu khối, tốc độ của hắn liền có bao nhanh. Bruce đương nhiên biết trốn không thoát, phi hành tốc độ cao hắn tại thanh âm vang lên về sau. Cánh tay liền đột nhiên hướng về sau vạch một cái, cái này vạch một cái tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên, hắn đã sớm làm xong phản kích chuẩn bị, suy kéo, một tiếng, đột nhiên xuất hiện công kích, để vừa vặn ngưng tụ ánh sáng thân ảnh, bị hắn một kích vạch nát, chỉ là... Vạch nát về sau, Bruce nhưng không có thần sắc cao hứng. Hắn phát hiện, thân ảnh kia mặc dù vỡ vụn, ánh sáng nhưng không có biến mất. Thậm chí, lúc này ánh sáng không còn tạo thành thân ảnh, mà là như một mảnh quang chi hải đem nó bao khỏa tại trong đó. Vô số kiếm, chùy, trường mâu vũ khí tại quang hải bên trong ngưng tụ, hướng phía hắn tiến hành nắm bắn. cứu ta, ta chết đi các ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Quang chi hải dương to lớn hoàn toàn bao vây Bruce, vũ khí càng tải vô cùng vô tận ngưng tụ, càng làm cho Bruce hoảng sợ là bị kia quang hải chiếu rọi, hắn cảm giác huyết nhục của mình tại biến mất, thậm chí có hỏa diễm thiêu đốt cảm giác xuất hiện ở hắn trên thân. Quang chi thần kiếm, sám hối chi chùy, dương quang chi thương, công lý Demacia, dương quang phổ chiếu, tàn hỏa ngục y, đủ loại chiêu số bị quang hải diễn hóa ra. Vì sao lục thần vừa vặn học được quang chi đại quân? Chỉ dùng hơn 10 vạn liền có thể đem thánh quang hệ hoàng kim kỹ năng tăng lên tới viên mãn. Cũng là bởi vì hóa thân quang chi đại quân về sau. Ánh sáng liền là lục thần. Lục thần chính là ánh sáng. Sử dụng chiêu số thời điểm chỉ cần dùng ánh sáng diễn hóa là được rồi. Thậm chí, đem ánh sáng hướng phía trước hát vẫy. Chính là một cái hoàng kim kỹ năng. Gần như vô tận thánh quang cùng thánh quang kỹ năng để Bruce cảm thấy không ổn. Hắn ngay lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng ánh sáng tốc độ di chuyển còn nhanh hơn hắn. Vô luận hắn làm sao di chuyển, quang chi hải dương đều tại bao vây lấy hắn. Như thế tình huống, để hắn chỉ có thể cầu cứu rồi. Ngàn oán chi mặt cùng cửa ngược lại là không có ngu quá mức. Bruce còn chưa có bắt đầu kêu gọi, bọn hắn lại bắt đầu công kích của mình. Chỉ là, bọn hắn công kích không hề có tác dụng. Thậm chí, bọn hắn đều không có thời gian phát động công kích. Tại một bộ phận quang hải vây công Bruce lúc, một bên khác quang hải thì là diễn hóa ra một viên thật lớn viên cầu. Viên cầu treo cao với thiên, như mặt trời bình thường tản ra vô tận quang mang. Không đúng, quang mang này so mặt trời còn chói mắt hơn, như pháo sáng. Đây chính là lục thần căn cứ pháo sáng rời xa làm ra chiêu số. Đến ám thời khắc nhân loại không cách nào cảm giác. Nhưng cực quang thời khắc, nhân loại cũng là không cách nào cảm giác. Kịch liệt quang mang lấp lánh, khiến cho tà ma con mắt đều có một loại bị lóe mù cảm giác. Đương nhiên, tà ma trừ con mắt bên ngoài, còn có thể sử dụng tà ma chi khí, thậm chí linh hồn cùng huyết nhục khí tức cảm giác. Nhưng quang mang tràn ngập bốn phía, phổ thông truyền kỳ có thể cảm giác được. Tà ma lại không cách nào cảm giác, không có biện pháp, chung quanh khắp nơi đều là quang chi năng lượng, đây là tà ma ghét nhất năng lượng, cũng là bọn hắn không cách nào xuyên thấu cùng cảm giác năng lượng. Vô tận quang chi năng lượng tỏ khắp bốn phía, khiến cho bọn chúng giác quan xúc giác một khi kéo dài liền sẽ bị thiêu. Muốn xuyên thấu càng là lời nói vô căn cứ. Cái này cùng nhân loại bình thường bị vách tường trở ngại đồng dạng. Tại cái này trở ngại bên trong, hai cái truyền kỳ triệt để thành mắt mù. Lục thần cứ như vậy giơ chướng mắt bóng đèn, điên cuồng công kích Bruce. Bruce rất mạnh, nhưng vô tận quang hải bao khỏa, vẫn là để hắn tại 3 phút bên trong bị đốt cháy thành tro. Đương nhiên, trong quá trình này, Bruce kêu thê lương thảm thiết. Vẫn là để mặt khác hai cái tà ma tìm được phương hướng. Dù sao, lục thần có thể che đậy tà ma thị giác, linh hồn giác quan, đối với huyết nhục khí tức mẫn cảm, nhưng lại không cách nào che lấp thanh âm. Chỉ là, bọn hắn công kích phần lớn không công mà lui. Lúc này, ánh sáng liền là lục thần thân thể. Lục thần chính là ánh sáng. Khi phía ngoài công kích đến thời điểm, lục thần vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quang hải bên trong liền sẽ có ánh sáng ngưng tụ ra mấy trăm thánh quang thấm thuẫn. Chừng trăm đạo thánh quang thấm thuẫn như tường thành, đem bất luận cái gì muốn cứu viện Bruce năng lượng đều giữ lại xuống tới. Hóa thân thành ánh sáng lục thần, tại quang chi năng lượng tiêu hao hết trước đó, gần như vô địch, bất quá. Nói là không có uy hiếp cũng là không chính xác. Cửa chi tà ma cùng ngàn oán chi mặt lại là không cách nào dung chuyển lục thần. Nhưng trừ hai cái này quái vật bên ngoài, kia đứt gãy thần chi thủ cánh tay xác thực một cái thật sự uy hiếp. Tại lục thần vây công Bruce thời điểm, bị chôn núi lớn phía dưới cánh tay, lan tràn ra một cỗ hào quang màu vàng đất đại địa chi thủ. Dựa vào đại địa chi thủ năng lực, thần chi thủ cánh tay không chỉ có tránh thoát núi lớn trấn áp, còn đem sơn phong hóa thành cánh tay, hướng phía bầu trời quang hải đánh tới. Chỉ là thiên thủ chi ma cánh tay có thể tại đứt gãy về sau độc tự hành động. Lục thần quỷ thủ cũng giống như vậy a. Kia điều khiển bùn đất hóa thành thổ hoàng sắc đại thủ vừa vặn dâng lên, mạch máu lộ ra ngoài dữ tợn vô cùng quỷ thủ liền từ trong hư không xuất hiện, đặt tại đại địa chi thủ phía trên. Cả hai tiếp xúc, hào quang màu vàng đất tràn ngập ở giữa, quỷ thủ liền muốn biến thành bằng đá, nhưng theo quỷ thủ truyền đến một trận hắc ám khí tức, hóa đá không chỉ có tạm dừng, vô tận bùn đất còn không ngừng vỡ vụn, rơi xuống thần chi thủ cánh tay đồng đẳng với truyền kỳ. Hắc ám chi lực không cách nào toàn bộ phong cấm, nhưng phong bế một cái năng lực vẫn là có thể. Lúc này, đại địa chi thủ năng lực liền bị phong ấn lại. Khi đại địa chi thủ năng lực mất đi hiệu lực về sau, một cỗ băng hàn cảm giác từ quỷ thủ phía trên truyền đến. Tại kia băng hàn phía dưới, vạn sự vạn vật đều tại đông kết. Thần chi thủ cánh tay thao túng bùn đất núi lớn cũng là như thế. Bởi vì đại địa chi thủ bị phong bế, cái này bùn đất núi lớn ngược lại trở thành thần chi thủ cánh tay trói buộc. Nếu như thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á thật đem thổ hoàng sắc núi lớn triệt để đông kết, thần chi thủ cánh tay cũng đem triệt để bị phong ấn. Đây đương nhiên là nó không thể cho phép. Theo ngân sắc quang mang lóe lên, thần chi thủ cánh tay liền chui vào hư không. Nhưng thần chi thủ cánh tay vừa làm ra ứng đối, lục thần quỷ thủ cũng là lóe lên bên trong, thăm dò vào hư không. Phía trên, lục thần tại cùng ba cái truyền kỳ quyết chiến. Phía dưới, hai cánh tay cũng tại tranh phong. Đơn vòng cánh tay năng lực, thần chi thủ cánh tay kỳ thật so lục thần muốn cứng rắn. Nó có tinh hồng sắc quang mang gia trì, càng có thể biến lớn thành cự trưởng. Nhưng lục thần quỷ thủ bên trong ký túc lấy bảy đại quỷ thần, còn có hắc ám chi lực cùng Kokuho Tengen Mio, cả hai ngược lại là đấu cái không phân sàn sàn nhau. Mà trên bầu trời, chính là lục thần chiếm cứ lấy ưu thế. Quang hải mới ra, ba cái quỷ thần đều là sinh lòng tuyệt vọng. Nguyên tố hóa địch nhân bọn hắn đối phó qua, đây quả thật là khó có thể đối phó. Vậy bọn hắn có ma diệt nguyên tố năng lực, chỉ là hiện tại cái này ánh sáng quá rộng, thật lớn. Quang hải rất nhanh bọc lại Bruce, ma diệt hắn đầu thứ ba mệnh. Mặc dù rất nhanh nó lại lần nữa phục sinh, nhưng sợ hãi xuất hiện ở hắn khuôn mặt. Đây là nó cái mạng cuối cùng. Tha cho ta, ta nghe theo. Nó muốn nói gì, nhưng không muốn đêm dài lắm mộng lục thần. Trực tiếp thi triển sau cùng thủ đoạn. Ta tước mặt trời, theo một vòng hạo nhật bốc lên với thiên tế, cũng hướng phía nội bộ không ngừng áp xúc. Bruce thanh âm triệt để yên lặng. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ giết chết sa đọa truyền kỳ. Chúc mừng túc chủ, thu được 700 vạn điểm rèn luyện. Bruce tử vong để lục thần mặt lộ vui sướng, mà ngàn oán chi mặt cùng cửa chính là hoảng sợ. Chạy, không nói hai lời, cả hai liền muốn thoát đi. Chỉ là, muốn chạy trốn, không cảm thấy chậm sao? Banso Tenin, lúc này lục thần vẫn là hóa thành mặt trời hình thái. Dùng cái này hình thái thi triển Banso Tenin, lục thần đúng như ở tinh không, hấp dẫn lấy vạn sự vạn vật mặt trời. Không, ngàn oán chi mặt rất mạnh, nhưng hắn cường đại là tại linh hồn. Vẻn vẹn nhìn linh hồn liền bị phân liệt, để nó là rất nguy hiểm thiên tai cấp tà ma. Nếu như là không truyền kỳ ngăn cản, nó vẻn vẹn tuần sát thế giới một vòng, thế giới liền đem hủy diệt. Nhưng ngàn oán chi mặt cường đại là cực đoan, từ oán niệm mà thành nó, chỉ có linh hồn quỷ dị, nhục thân không mạnh, lần thứ nhất bị lục thần lâm không đá bể. Lần này, nó cũng vô pháp tránh thoát mặt trời lực hút trói buộc. Không đúng, là lục thần Banso Tenin, kinh khủng hấp lực để nó không ngừng kéo hướng mặt trời. Mặc dù trong quá trình này nó tải không ngừng dãy giụa, linh hồn xung kích một đợt tiếp một đợt phóng tới lục thần. Trên mặt khuôn mặt một cái tiếp một cái vỡ nát. Nếu như là phổ thông truyền kỳ, cho dù là từ linh hồn cùng ý chí phương diện đột phá, bị dạng này liên hoàn công kích, cũng đem gây nên ý thức hải chấn động, từ đó để kỹ năng gián đoạn, cho ngàn oán chi mặt chạy trốn, thậm chí là phản sát cơ hội. Làm sao, lục thần có được thần cách A, đem linh hồn tồn nhập thần cách bên trong. Đối với thần linh phía dưới có chút bác, cái này cùng người giấu vào phòng hạch trống rỗng, phía ngoài công kích lại mãnh liệt, xuyên thấu không được cái này phòng hộ, liền không gây thương tổn được lục thần, mà ngàn oán chi mặt chỉ có linh hồn chi năng, cho nên, nó triệt để bi kịch, bị lục thần lực hút trói buộc chặt, rất nhanh, nó liền triệt để dung nhập mặt trời bên trong, sau đó, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đó vang lên. Kêu thảm về sau chính là phục sinh. Truyền kỳ khó giết chính là ở đây. Nhưng phục sinh về sau, nó vẫn là tại mặt trời bên trong. Đây chỉ là để nó nhiều giày vò một trận mà thôi. Toàn lực hóa thân mặt trời. Nếu như là tại Vân Châu cùng Man Hoang, ta có thể kiên trì 3 giờ. Hiện tại, mặc dù bởi vì hỏa diễm niết bàn qua một lần, toàn thân thái dương chi lực tiêu tán hơn phân nửa, nhưng chỉ bằng ta bản nguyên chi lực, cũng có thể đốt cái một giờ, chính là thiêu đốt qua đi, thân thể sẽ thu nhỏ mà thôi. Cái này thu nhỏ là năng lượng tiêu hao quá độ, bởi vì lục thần đã đột phá cực hạn, hắn chỉ cần thu hoạch được đại lượng năng lượng thân thể liền sẽ khôi phục bình thường, mà có hấp thu thái dương chi lực trận pháp. Lục thần khôi phục rất tùy tiện, một bên suy tư, lục thần một bên dựa vào Banso Tenin đem ngàn oán chi mặt giam cầm ở trong cơ thể mình. Không ngừng thiêu đốt lấy, so với Bruce, ngàn oán chi mặt kiên trì thời gian ngắn hơn, liên tục hỏa diễm thiêu đốt để nó phát ra từng đợt kêu thảm. Lại bị ngọn lửa liên tiếp thiêu đốt mấy phút về sau, thân thể của nó bị triệt để băng diệt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên tai cấp tà ma ngàn oán chi mặt. Thu được 700 vạn điểm rèn luyện, đến tận đây, 14 triệu điểm rèn luyện tới tay, tăng thêm tối nay tuần tra đoạt được. Lục thần tổng cộng thu được 24 triệu, mà cái này còn không phải kết thúc. Như thế nhanh chóng thu hoạch điểm rèn luyện, để lục thần có chút cảm thán. Tăng lên tới cao cấp về sau, ta cần điểm rèn luyện mặc dù nhiều rất nhiều, nhưng bởi vì thực lực tăng cường, ta mỗi lần thu hoạch cũng là tăng lên rất nhiều. Cái này thế giới thiên kiêu đột phá nhục thể, thiên quan lúc, đều là dựa vào phổ thông thần linh bất diệt tinh huyết tăng lên. Nếu như ta muốn, chỉ cần 10 ngày, liền có thể tích nắm đủ đầy đủ điểm rèn luyện. 10 ngày liền có thể tích nắm đủ. Cái này nhìn như rất khoa trương, lại là lục thần dĩ vãng căn cơ quá mức hùng hậu dẫn đến. Nếu như không có cường đại thực lực, lục thần căn bản là không có cách tại phong hào giai đoạn giết chết truyền kỳ. Nếu như không phải thể chất hùng hậu, năng lực xuất chúng, lục thần cũng vô pháp tuần hành một đêm, mà là cùng phổ thông thiên kiêu đồng dạng, chỉ có thể tại thành trấn chung quanh giết chóc. Dạng này, lục thần thu hoạch được điểm rèn luyện tốc độ cũng sẽ thật to giảm bớt. Có thể nói, dĩ vãng căn cơ để lục thần thu hoạch được điểm rèn luyện tăng tốc. Nhưng chỗ tốt như vậy, cũng làm cho lục thần không muốn lập tức đột phá. Cái này thế giới, cần chính là siêu cách chiến lực, không phải phổ thông truyền kỳ, mà lại, trước mắt chẳng phải có một giọt bất diệt tinh huyết à, nghĩ như vậy. Lục thần cảm giác trong hư không không ngừng truy đuổi hai cánh tay. trên mặt lộ ra tiếu dung. Chính là ngươi, chuẩn bị trôi qua trợ giúp mình quỷ thủ lục thần. Cũng quay đầu nhìn thoáng qua cửa chi tà ma phương hướng. Cùng Bruce cùng ngàn oán chi mặt khác biệt. Cái này cửa hình tà ma năng lực quá mức quỷ dị. Tại lục thần hóa thân mặt trời, thi triển ban sô tenin lôi kéo thiên địa vạn vật thời điểm. Ngàn oán chi mặt không có chạy thoát, cửa lại mở ra đại môn, trực tiếp từ trong môn chạy trốn. Tà ban sô tenin đã dính đến không gian quan xoắn. Tại không gian quan xoắn thời điểm đều có thể mở ra đại môn. Cửa đối với không gian nắm giữ quá cao, đã cửa đã đào thoát, lục thần cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Hóa quang tiến lên, truy đuổi lên thần chi thủ cánh tay, nhìn thấy lục thần bay tới, thần chi thủ cánh tay cũng cảm thấy không ổn, không còn truy đuổi quỷ thủ, mà là từ không gian bên trong, hướng phía Duyện Châu chui qua lại, cái này đương nhiên sẽ không đạt được lục thần cho phép. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quỷ ở trên thân liền tràn ngập lên bóng đen quang mang. Đầu tiên là xuyên qua đến ác mộng chi giới, sau đó từ ác mộng chi giới bắt lại không gian chi thủ. Mà lần này, hắc ám chi lực tràn ngập, giải phong đại địa chi thủ năng lực, đem thần chi thủ cánh tay không gian chi thủ năng lực phong ấn. Đến tận đây, hai con quấn quýt lấy nhau cánh tay tất cả đều từ trong hư không rơi ra. Mà tại rơi xuống quá trình bên trong, lục thần cảm thấy bàn tay đau đớn. Thiên thủ chi ma mỗi cái cánh tay đều có mình năng lực. Càng kinh khủng chính là, thiên thủ chi ma cánh tay là có thể dung hợp lẫn nhau. Cụ thể một cánh tay có thể dung hợp bao nhiêu con cánh tay lục thần cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, dung hợp chí ít tại 10 con trở lên, dựa vào đối diện rất nhiều truyền kỳ kiềm chế, tăng thêm trên trời lôi đình oanh minh, còn có không gian cánh cửa cũng vô pháp xuyên thấu quá mạnh lực lượng. Lực lượng càng mạnh càng cần ổn định không gian, thiên thủ chi ma năng đối phó lục thần cánh tay không nhiều, nhưng cũng không ít, khô cạn cánh tay màu xám có ngưng trệ thời không đặc hiệu. Sau đó là cực tốc biến đại cùng phòng ngự tính băng vải. Bất quá, băng vải đặc hiệu bị không gian mảnh vỡ xoắn nát. Nhưng sau đó thiên thủ chi ma lại kèm theo chính là không gian chi thủ. Đại địa chi thủ, máu đỏ tươi nhục chi tay. Cái này ba loại cánh tay năng lực, tăng thêm nguyên bản ngưng trệ thời không cùng biến lớn. Tổng cộng có ngũ chung năng lực. Mà lúc này không gian chi thủ bị hắc ám chi lực phong ấn. Còn có bốn loại, ngưng trệ thời không bị thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga còn có lục thần quỷ thủ tự mang không? Gian chi thủ triệt tiêu, lúc này để lục thần cánh tay đau nhức là máu đỏ tươi nhục chi tay cùng biến lớn năng lực tổ hợp. Tại thiên thủ chi ma thao túng hạ, cái này thần chi thủ cánh tay chừng vạn mét rộng. Mà lúc này không có thiên thủ chi ma thần lực cung ứng. Nhưng bởi vì biến lớn cùng tinh hồng chi thủ năng lực. Cái cánh tay này cũng có 800 mét dài. Đây là thật sự nhục thân. Khổng lồ hình thể mang cho nó lực lượng khổng lồ. Lục thần quỷ thủ cũng có thể dùng lớn nhỏ như ý biến thành 100 mét cự nhân cánh tay. Nhưng cùng thần chi thủ cánh tay so sánh lại là tiểu vu thấy đại vu. Phong ấn không gian chi thủ quỷ thủ, cũng bị cái bàn tay này bắt lấy. Lục thần có thể cảm giác được quỷ thủ tại cự lực tác dụng dưới băng liệt. May mắn, quỷ thủ có được thị hồn chi năng. Toàn lực phát động thị hồn chi thủ tại hấp thu lấy tinh hồng chi thủ huyết dịch. Toàn lực cường hóa lấy quỷ thủ đồng thời, cũng tại chữa trị tự thân. Đồng thời, một cỗ băng xương tĩnh mịch cảm giác cũng từ lục thần cánh tay hướng phía đối diện lan tràn, khiến cho đối diện bàn tay cứng ngắc, không hề hay biết, còn có nứt da xuất hiện, như tại mùa đông bị đông nứt bàn tay, thứ tư quỷ thần lực lượng tại đông thương địch nhân đồng thời, cũng hóa giải quỷ thủ áp lực, thứ hai quỷ thần thì là xâm nhập đối diện ý chí, muốn để sợ hãi tuyệt vọng, tiếp theo không cách nào trưởng khống tự thân, làm sao nắm giữ đối diện ý chí là thần thoại. Thứ hai, quỷ thần không thể làm sao, trừ cực lớn quỷ thần bên ngoài. Goku Tengen Mio cũng phát lực, có màu đen dây thừng quấn quanh ở thần chi thủ trên cánh tay. Từng đạo địa ngục chi hỏa ở phía trên thiêu đốt. Có thể nói, thần chi thủ cánh tay cùng quỷ thủ tranh đấu 10 phần kịch liệt. Các loại năng lực theo thứ tự đến, mặc dù bây giờ quỷ thủ chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng lúc này bọn chúng đều tại rơi xuống, mà đến nhất định khoảng cách về sau, thần chi thủ cánh tay đem thu hoạch được đại địa ủng hộ. Cho dù là hiện tại, còn không có tiếp xúc mặt đất, cũng có bùn đất như thủy triều bình thường hướng lên dâng lên. Muốn tiếp ứng thần chi thủ cánh tay, một khi bàn bạc thành công, hai cánh tay đối chiến ai thắng ai thua liền không nói được rồi. Đáng tiếc, thần chi thủ cánh tay không có cơ hội này. Dựa vào quang chi đại quân thần tốc, lục thần trong thời gian cực ngắn liền đi tới hai tay tranh đấu địa phương. Sau đó, Banzo Tenin toàn lực phát động, đem quỷ thủ từ rơi xuống kéo đến giữa không trung. Chỉ là, đối mặt quấn quýt lấy nhau thần chi thủ cánh tay, lục thần cũng có chút đau đầu. Quỷ thần lực lượng cùng thánh quang chi lực nghiêm trọng xung đột. Lục thần hiện tại mặt trời đem thần chi thủ cánh tay đặt ở trung tâm tiến hành tan rã. Quỷ thủ cũng sẽ bị ngộ thương, mà bỏ mặc quỷ thủ rời đi càng là không được. Không có hắc ám chi lực phong ấn, thần chi thủ cánh tay lập tức liền có thể trốn vào hư vô không gian. Để lục thần lo lắng xuống, không thể bỏ mặc cái cánh tay này rời đi. Giữa không trung bên trong, lục thần tại suy tư, mà nửa ngày về sau, một cái ý nghĩ xuất hiện ở hắn trong đầu. Phổ thông hóa thân thành ánh sáng đương nhiên không cách nào vây khốn có thể xuyên thấu không gian cánh tay, nhưng ta nhớ được, khổng lồ hình thể đều có trường hấp dẫn, mà lực hút là vật chất quá nặng đưa tới thời không vặn vẹo. Lam tinh trường hấp dẫn có thể nhào bắt mặt trăng, mặt trời trường hấp dẫn càng có thể nhào bắt số lớn hành tinh. Như thế suy tư, lục thần con mắt chậm rãi phát sáng lên. Sau đó, giữa không trung bên trong, lục thần nhanh chóng hành động. Ta tước mặt trời, theo lục thần tụng niệm, thân thể của hắn lần nữa biến hình, hóa thành một vòng mặt trời chiếu rọi bầu trời. Lần này thiên luân vẫn là khổng lồ, nhưng hình thành về sau, thiên luân không còn khuếch trương, ngược lại hướng phía ở giữa tiến hành áp xúc. Cái này có một bộ phận tác dụng, thu nhỏ về sau, lục thần cảm giác được mình hóa thân mặt trời nóng rực độ biến cao. Thánh quang càng thêm nồng đậm, chỉ là cẩn thận cảm giác một chút về sau, lục thần không có phát hiện bất luận cái gì thời không vặn vẹo tình huống. Mà suy tư một phen về sau, lục thần không khỏi cười khổ. Ta thật sự là ngu xuẩn, muốn hình thành trường hấp dẫn, nhất định phải khổng lồ vật thể mới được. Cái này ít nhất là mặt trăng loại này vệ tinh cấp khác. Mà muốn trường hấp dẫn để thần chi thủ cánh tay không cách nào xuyên toa không gian, chí ít mặt trời trọng lượng mới có thể, chỉ bằng vào ta tự thân chất lượng, đè thêm co lại cũng không được a. Biết chỉ dựa vào tự thân áp xúc không được, lục thần nhưng không có thất vọng. Hắn nghĩ tới một cái kỹ năng, chỉ cần khống chế cẩn thận một chút, hẳn có thể được. Theo lục thần quyết định, một cỗ quỷ dị kỳ điểm tại lục thần hóa thành mặt trời ở trung tâm sinh ra. Kỳ điểm có to lớn lực hút, vừa mới xuất hiện liền để lục thần nguyên bản khổng lồ ánh sáng chi hóa thân cực tốc áp xúc. Cực đoan thời điểm, lục thần hóa thân mặt trời liền từ 8000 mét biến thành 800 mét. Thân thể ngưng tụ, lục thần càng là cảm giác được, bởi vì kỳ điểm xuất hiện, chung quanh thời không cũng như vòng xoáy bình thường hướng phía kia kỳ điểm tiến hành vặn vẹo. Mà tại thời khắc vặn vẹo đồng thời, khổng lồ trường hấp dẫn tùy theo xuất hiện,